Hokage chi tối cường, chương 24, 9 tiểu cường lần đầu tề tụ. Góc truyện audio.com. Đối với tối hôm qua đem Sasuke đưa về nhà loại sự tình này Naruto là cự tuyệt. Bất quá vẫn là đem hắn đưa đến nhà phụ cận, đưa cửa là Hinata đãi ngộ. Ngày hôm sau buổi sáng phái cái phân thân đi tiếp Sasuke. Hai người lại bắt đầu huấn luyện, đầu tiên lấy ra chăn. Chỉ chốc lát 20 cái bị lấy ra, tới Sasuke, đừng gần nhất liền chùy thụ, cây cung ngươi có thù oán sao vậy? Naruto gọi lại gần nhất liền chuẩn bị chùy thụ Sasuke, nhân ra cây thực vất vả được chứ? Chuyện gì? 9 tuổi tiểu khóc ca hỏi. Hôm nay đổi cái chơi pháp, leo cây Naruto dưới gốc cây đặt 10 tầng đệm, hai chân ngưng tụ chakra, dùng chakra hấp thụ thân cây. Chậm rãi hướng lên trên đi, đi rồi 4 bước, một chân dẫm tiến vỏ cây, chakra phóng nhiều, tản mất chakra, Naruto ngã vào chăn, có ích lợi gì, Sasuke biết Naruto như thế nào đi lên, nhưng không biết ý nghĩa ở đâu, hào hỏa cầu lớn hơn nữa, tiêu hao chakra càng thiếu Naruto lười đến giải thích một đống chakra khống chế tốt chỗ linh tinh. Này lý do đơn giản dễ hiểu. Nga tiểu khóc ca bế lên dư lại chăn đi bên cạnh một cái cây khác. Naruto bởi vì trong chốc lát muốn đi đi học, cho nên giải chăn, không phải bởi vì mà quá ngạnh, nước quá lạnh linh tinh. Sasuke đi rồi 3 bước, chakra không hấp thụ vững. Rớt, nửa giờ sau, Naruto thay đổi cây, vừa rồi dẫm gãy, mãi cho đến đi học trước. Naruto dẫm gãy 4-5 cây. Sasuke không biết quăng ngã bao nhiêu lần, hai người còn chưa tới 10 bước đệ tam tiết khóa đi học trước. Naruto làm phân thân đưa Sasuke hồi trường học, chính mình còn lại là về nhà một chuyến. Tối hôm qua phân ra tới thịt nướng Naruto không ném, dùng thùng cất đâu, hôm nay quyết định đưa cho tiểu mập mạp Choji. Naruto tính toán nhận thức một chút tiểu cường nhóm. Bởi vì về sau kết hôn phía chính mình một cái bạn bè thân thích không có tương đối xấu hổ. Khiêng thùng, trực tiếp đến lớp, đi đến Choji bên cạnh, tiểu mập mạp đang ở ăn khoai lát, đột nhiên ngửi được thịt nướng hương vị, quay đầu nhìn chằm chằm thùng gỗ, đưa người Naruto mở nắp thùng trên cái nắp, xuất một thùng thịt nướng. Thật sự sao, tiểu mập mạp quả thực không thể tin được. Chính mình cái này thần bí đến mức tận cùng đồng học sẽ đưa chính mình thịt nướng. Vẫn là nhiều như vậy. Ta đặc thù năng lực, ngươi có thể lý giải vì huyết kế giới hạn. Thông linh thịt nướng nói Naruto tùy tay triệu hồi một khối thịt nướng. Lại ném tới thùng, đây là ta tối hôm qua luyện tập năng lực thừa. Ta nhớ rõ ngươi mộng tưởng là ăn thịt nướng, cho nên liền cho ngươi mang đến. Hy vọng ngươi không cần để ý Naruto tiếp tục giải thích. Chung quanh người sắc mặt quái dị, ngay cả nằm bò ngủ Shikamaru đều đi lên. Huyết kế giới hạn, thông linh thịt nướng, này cũng coi như, không ngại tiểu mập mạp nắm lên một khối thịt nướng, trực tiếp nhét vào trong miệng. Asuma mang theo đệ 10 ban đi ăn một lần thịt nướng đều sẽ đau lòng. Có thể tưởng tượng là không tiện nghi. Người này bằng hữu ta giao định rồi tiểu mập mạp ánh mắt kiên định nhìn Naruto. Loại năng lực này quả thực là thật tốt quá a. Vì cái gì chính mình liền không có đâu. Kia một lần nữa nhận thức lại. Uzumaki Naruto, Naruto nói, Akimichi Choji ngao ô một tiếng nãi cẩu tiếng kêu. Thực thanh thúy, nó cũng muốn ăn sao? Naruto nhìn Amakaru dưới thân Kiba hỏi. Người có thể nghe hiểu nó nói cái gì? Inuzuka Kiba kinh ngạc hỏi, từ biểu tình nhìn ra tới Naruto đáp, chính mình trước kia nuôi qua cẩu, cẩu một ít thần thái vẫn là hiểu biết, nó thích sống vẫn là chín. Naruto dùng ngón tay sờ sờ Akamaru đầu, hỏi, nếu có thể nói, Akamaru thích sống Kiba khó có thể tin nói, này năng lực còn có thể thông linh thịt tươi, đây là gì huyết kế giới hạn? Naruto lại lấy ra hai khối thịt. Lúc này là sống, trong trò chơi giới thiệu chính là thịt, không chín thịt, cùng thịt nướng giống nhau lớn nhỏ. Hai khối đủ Akamaru ăn. Ta kêu Inuzuki Kiba, người này bằng hữu ta cũng giao định rồi Inuzuki Kiba tùy tiện. Cùng nguyên tắc Naruto tính cách không sai biệt lắm, Cứ như vậy, Naruto nhiều hai cái bằng hữu. Là một người 21 thế kỷ người Việt, Naruto biết rõ mỹ thực ngoại giao cùng sủng vật ngoại giao uy lực. Sau đó bởi vì kết bạn mới bằng hữu, Kiba quyết định giữ chư liên hoan, Choji vui vẻ tiếp thu. Vì thế Naruto kéo lên Hinata, kêu lên Sasuke, Choji kêu Shikamaru, Ino, Ino kêu Sakura, Kiba kêu Aburame, Shino, Konoha 12 tiểu cường nhất ban 9 người đầy đủ. Konoha thôn nơi nào đó mặt cỏ, 9 tiểu thí hải ở bận rộn, bọn họ đầy đủ kiến thức đến cái gì kêu hành tẩu nhà ăn. Các tiểu cô nương phụ trách dùng kunai tước ra chiếc đũa thịt nướng cùng cá dùng cái thẻ. Bó củi từ Naruto cung cấp, Kiba, Choji, Naruto phụ trách đắp bệ bếp, gạch, đất sét, nồi từ Naruto cung cấp, Sasuke, Shikamaru phụ trách dùng bó củi tấm ván gỗ cái đinh làm ra một cái có thể nướng đồ vật cái giá. Như thế nào làm ra tới Naruto mặc kệ. Dù sao này hai đầu một cái so một cái thông minh. Mấy cái thảm để tốt, mặt trên để đầy đồ ăn, thịt nướng, trứng chiên, canh cá, bánh mì, quả táo bánh bao, bánh mì, cá nướng, canh cá, còn có quả táo, đồ uống chỉ có trà cùng nước lọc, này đó chỉ là khai vị, chủ yếu vẫn là ăn chính mình nướng. Khối thịt lớn bị cắt thành khối nhỏ, xuyên thành chuỗi, các ở trên giá nướng. Cá bị cắm ở đống lửa bên cạnh, bị ngọn lửa đun nóng. Ino, Sakura vây quanh ở Sasuke bên cạnh, không ngừng ríu rít. Sasuke thoạt nhìn có điểm bực bội. Choji ở ăn, Inuzuki Kiba ở đem thịt tươi cắt tiểu nhỏ cho Akamaru ăn. Hinata an tĩnh ngồi ở Naruto bên người. Văn tĩnh ăn, không ai biết nàng ăn nhiều ít. Naruto nằm ở trên cỏ. Bên cạnh nằm Shikamaru, một cái phía trước ngoài miệng nói không kiên nhẫn, nhưng vẫn là thành thật hoàn thành nướng BBQ giá người. Naruto nhớ lại lúc khởi trước kia khi còn nhỏ ở trong thôn hàng ngày. Cùng hiện tại cũng rất giống đâu. Một đám tiểu đồng bọn không biết ngày đêm điên chạy, trèo đèo lội suối, tạc cá sờ tôm, có hai lần còn kém điểm chạy lạc, về đến nhà bị đánh một đốn. Ngày hôm sau tiếp tục chạy. Ăn Tết từng nhà chúc Tết, cọ ăn cọ uống, cọ tiền lì xì, còn có chính mình người nhà, ăn Tết ba cái hài tử vì một cái bao tiền ăn uống thả cửa. Nhân loại chung quy là quần cư động vật A, nghe chung quanh tiếng ồn ào. Naruto trong lòng cảm khái, chính mình có năng lực có thể ở một người dưới tình huống tồn tại. Chính là chính mình không thể cả đời một người, không có người có thể. Chính mình không phải Robinson, không có năng lực có thể thừa nhận một mình một người cái loại này cô tịch năng lực. Hơn nữa Robinson cũng là muốn trở lại đám người A, Naruto đi vào thế giới này lần đầu muốn dung nhập đoàn người chung quanh. Chẳng sợ bọn họ chỉ là một đám không đến 10 tuổi tiểu hài tử. Kiba, hỗ trợ ta đem kia xuyến cá nướng đưa cho ta, Naruto hướng về phía Kiba hô. Bởi vì chung quanh có điểm loạn. Thanh âm không lớn không được, không có người để ý buổi chiều chương trình học, hai người trốn học kêu trốn học, toàn ban trốn học kia kêu nghỉ. Iruka ở tam đại lão nhân lên án Naruto, tam đại nhìn thủy tinh cầu cùng Kiba trêu đùa Akamaru Naruto. Vui mừng cười, Iruka u, Naruto trưởng thành u, tam đại cười nói. Đã bao nhiêu năm, từ đứa nhỏ này lần đầu tiên ra cửa liền có khúc mắc. Hiện tại kết đã giải khai một góc, tụ hội kết thúc trở về rèn luyện, Naruto luôn cảm giác chính mình giống như đã quên ai. Nhưng chính là nghĩ không ra, cách chương.